Long Vương trở lại, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248. Trương Trường Thiên sợ hãi vội vàng đứng dậy. Lâm Y kịp thời đứng ra, nói: "Thưa các vị, thật sự xin lỗi, đã để cho mọi người chê cười rồi. Bỏ qua chuyện này, hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của Lâm Y tôi. Mọi người đừng làm đến mức không thoải mái. Tiếp theo đây, cũng đã vui vẻ, chơi đùa rồi. Hiếm khi có dịp các nhân vật đứng đầu tề tụ lại cùng nhau. Chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc đại sự, làm cho tiếng tăm của Dược Đô vang danh khắp thế giới." Sau khi Lâm Y đứng ra, chuyện này cứ như vậy mà khép lại. Trải qua chuyện này, Đường Sở Sở đã trở thành đối tượng nịnh bợ của tất cả mọi người. Hiện tại, bọn họ đều không chê cười Đường Sở Sở nữa. Ngược lại còn cảm thấy chuyện mà Đường Sở Sở đã làm 10 năm trước là chính xác. Chỉ vì cứu một người, những nhân vật tai to mặt lớn đó mới kính trọng cô như vậy. Nhưng mà, người đó rốt cuộc là ai? Cũng đã bị hành quyết rồi. Sao những nhân vật đó còn kính trọng Đường Sở Sở như vậy? Mà sau khi ra tay giúp Đường Sở Sở, những nhân vật đó đều rất tự giác không đến làm phiền. Điều này lại khiến mọi người bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ, những nhân vật đó đều nợ ân tình của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ? Hiện tại đã trả, nên không để ý tới Đường Sở Sở nữa. Khẳng định là như thế. Không ít người âm thầm phỏng đoán. Sau khi nghĩ đến những điều này, thì đều không đi nịnh bợ Đường Sở Sở nữa. Nịnh bợ Đường Sở Sở còn không bằng đi nịnh bợ những nhân vật tai to mặt lớn kia. Trong hội trường, trên ghế sofa trong góc, Đường Sở Sở mang vẻ mặt hoảng hốt. Giang Thần ngồi bên cạnh, cố ý sụ mặt, chất vấn: "Sở Sở, em thành thật nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?" "Hả?" Đường Sở Sở phản ứng lại, nhìn thấy sắc mặt của Giang Thần đang lộ vẻ tức giận, vội vàng xin lỗi: "Chồng ơi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Chuyện này, ngay cả em cũng có chút mơ hồ." Giang Thần nhìn cô, Đường Sở Sở giải thích: "Anh cũng biết đó, trước kia cả người em đều là vết thương. Là bởi vì 10 năm trước, em đã xông vào trong đám cháy to cứu một người, nên mới bị bỏng, mà người đó đã trở lại rồi." Đường Sở Sở nhìn xung quanh một cái, thấy không có người, lúc này mới nói nhỏ: "Anh ấy chính là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã giết tộc trưởng của 4 gia tộc lớn và giết Tiêu Chiến lúc trước, cuối cùng đã bị Tiêu Giao Vương hành quyết rồi." "Hả?" Giang Thần giả vờ kinh ngạc: Em vậy mà lại quen biết kẻ giết người?" Em không quen mà." Đường Sở Sở oan ức nói: "Em thật sự không biết anh ấy là ai. Anh ấy cũng chưa từng đến tìm em. Nhưng anh ấy khẳng định đã đến tìm những nhân vật tai to mặt lớn của Giang Trung. Hoặc là những nhân vật đó đã nợ ân tình của anh ấy. Mà lúc người đàn ông đeo mặt nạ quỷ còn sống, chắc là đã từng tìm đến những người đó, bảo bọn họ vào lúc em gặp khó khăn thì giúp đỡ em." Cô nhìn Giang Thần, nước mắt lưng tròng: "Chồng ơi, anh phải tin tưởng em. Em thật sự không có phản bội anh. Em xin thề." Cách chương.